Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2369, bản kinh. Hai người trò chuyện vui vẻ, thật giống như quen biết bằng hữu nhiều năm. Chu Di âm thầm cảm khái, trách không được Sở Ly có thể đả động thánh nữ tâm. Xác thực có chỗ hơn người, phảng phất có thể thấy rõ người khác ý nghĩ. Mỗi một câu đều nói đến trong lòng của mình, cùng loại nam nhân này cùng một chỗ. Nói chuyện đều là lớn lao hưởng thụ. Thật giống như thế gian chỉ có một mình hắn chân chính hiểu mình, thưởng thức chính mình. Sở Ly cũng đối cái này Chu trưởng lão bất phàm kiến thức tán thưởng. Quả nhiên không hổ là trưởng lão, quang minh thắng cảnh xác thực không tầm thường. Như vậy trưởng lão cũng không tầm thường. Hai người đang nói đến sốt ruột, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hai cái tuổi trẻ thiếu nữ áo trắng doanh doanh tới thi lễ, sau giòn tiếng nói: Sở tiên sinh, Chu trưởng lão, canh giờ đã đến. Hảo hảo, chúng ta đi qua. Chu Di cười nói: Sở tiên sinh, kế nhiệm đại điển liền muốn bắt đầu, chúng ta đi qua tự mình chứng kiến thánh nữ trở thành cảnh chủ đi. Sở Ly cười nói: Mời. Bốn người rời khỏi tiểu viện đi tới một tòa quảng trường. Quảng trường đằng sau là sáu ngôi đại điện liên miên mà đứng. Ở trong có một tòa cao nhất đại điện, sừng sững đứng vững ở giữa thiên địa, chợt nhìn qua phảng phất lơ lửng tại hư không. Đứng tại đại điện bên trong tựa như đứng tại thiên cung tiên cung, siêu phàm thoát tục. Lúc này trên quảng trường đã đứng đầy áo trắng như tuyết các nữ tử, còn có áo xanh lỗi lạc nam đệ tử. Nam nữ phân biệt đứng một bên, nhìn thấy bốn người tới, mọi người đều quay đầu xem ra. Ánh mắt đều rơi vào Sở Ly trên thân. Đối với Sở Ly, quang minh thắng cảnh đã nghe danh từ lâu lại không gặp người. Sở Ly chỉ quang minh thắng cảnh một hai lần, thời gian còn lại đều không có lộ diện. Nguyên cớ đám đệ tử đối với Sở Ly danh hào mà biết quá sâu, đối với hắn cũng cực hiếu kỳ, thậm chí có phẫn nộ, có bất bình, cũng có khinh thường. Lúc này gặp đến hắn bình tĩnh đi theo Chu trưởng lão bên người, từng cái đều thật sâu nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn thấu hắn hư thực. Hết lần này tới lần khác không cảm giác được hắn hư thực. Hắn thật thà tự nhiên, thật giống như không biết võ công đồng dạng, tinh khí thần nội liễm, hoàn toàn không tiết một chút nhuệ khí. Thấy thật giống như không biết võ công, đạt tới phản pháp quy chân chi cảnh. Tất cả mọi người có kiến thức, nhìn thấy như vậy không không kinh hãi, ánh mắt trịnh trọng, không còn dám khinh thường với hắn. Mặc dù còn có mấy phần không phẫn, cũng không dám lại khinh thị. Tới rồi, Tôn Minh Nguyệt đang đứng tại đại điện trước trên bậc thang, bên người đi theo bốn cái nữ tử áo trắng. Nàng phía trên một tầng bậc thang đứng đấy một cái trung niên nữ tử. Cái này trung niên nữ tử tú mỹ động lòng người, phong vận nhất là tươi mát thoát tục. Đứng tại trên bậc thang lẳng lặng nhìn xem đám người, ánh mắt bình tĩnh thong dong, phảng phất không dính khói lửa trần gian. Đám người lại không không kính trọng, không dám thất lễ nhìn nhiều nàng. Sở Ly lại hiếu kỳ dò xét nàng vài lần, phát hiện tu vi của nàng tuyệt đỉnh, cùng Hạ Ngọc Sơn tương tự, kém chút hư một bậc, đã coi như là hiếm thấy. Đây cũng là cảnh chủ Hứa Nghi Hương. Sở Ly tán thưởng, quả nhiên không phải người bình thường. Nhìn khí tức, xác thực mò tới phi thăng biên giới, rất có thể, chẳng qua kém một bước này khả năng liền là chân trời góc biển, tựa như lạch trời, trúc hư 3000 năm không thể sờ đến con đường. Tiêu Kỳ vẻn vẹn trong 2 tháng đạt tới, nhìn cá nhân cơ duyên cùng ngộ tính, nếu thân là cảnh chủ, ngộ tính tự nhiên không kém, cơ duyên cũng không kém được, liền nhìn nàng có thể hay không phi thăng. Không ai nói rõ được sự tình. Được rồi, như là đã đến đông đủ nhân thủ, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Hứa Nghi Hương nhẹ nói, nàng thanh âm êm dịu êm tai, vang vọng mỗi người trong lòng. Chúng người mừng rỡ, ánh mắt từ Sở Ly trên thân rời đi chỗ khác, rơi xuống Tôn Minh Nguyệt trên thân. Hứa Nghi Hương từ trong ngực xuất ra một bản cổ kính thư quyển, giao cho Tôn Minh Nguyệt trên tay. Đây là Đại Quang Minh Kinh nguyên bản, giữa thiên địa chỉ có một bộ này. Sở Ly ánh mắt ngưng tụ, Đại viên kính trí liền muốn nhìn một chút cái này Đại Quang Minh Kinh nguyên bản là bộ dáng gì. Lại phát hiện lực lượng vô hình ngăn tại sách này cuốn lên. Chợt nhìn qua cái này kinh quyển cổ kính. Chỉ là bình thường kinh văn mà thôi. Vậy chất liệu đặc thù. Kinh lịch trên vạn năm mà bất hủ. Nhất định là bảo vật. Ánh mắt mọi người sốt ruột nhìn chằm chằm cái này kinh quyển. Hận không thể dò xét lên cổ. Đem cổ kéo đến mấy chục mét thậm chí hơn trăm mét. Có thể nhìn lên một cái này Đại Quang Minh Kinh nguyên bản. Tôn Minh Nguyệt trịnh trọng tiếp nhận. Nhẹ nói. Sư phụ yên tâm. Kinh tại người tại. Kinh không tại người không tại. Được. Hứa Nghi Hương nhẹ gật đầu. Kinh này ẩn chứa Đại Quang Minh Kinh tu luyện kinh nghiệm tâm đắc. Người như có thể tìm hiểu thấu đáo. Liền có thể phi thăng. Vâng. Tôn Minh Nguyệt trịnh trọng gật đầu. Hứa Nghi Hương quay đầu nhìn về phía đám người. Ôn Thanh nói. Chư vị đệ tử như thành lập đầy đủ công trạng. Cũng có thể hướng cảnh chủ xin lĩnh hội bản kinh. Liền nhìn các ngươi riêng phần mình bản sự. Đám người ầm vang xác nhận. Bọn hắn mừng rỡ. Lúc trước nhưng không có cơ duyên như thế. Cái này Đại Quang Minh Kinh nguyên bản từ trước đến nay bí không gặp người. Chỉ có đời đời cảnh chủ tương truyền nhận. Không nghĩ tới lần này vậy mà lấy ra. Tất cả mọi người có cơ hội lĩnh hội. Hứa Nghi Hương Ôn Thanh nói. Đây là đánh vỡ nguyên bản quy củ. Vậy tân nhiệm cảnh chủ Tôn Minh Nguyệt hướng ta cầu tính. Cầu thật lâu. Nói quá lợi và hại. Hai chúng ta rốt cục quyết định đánh vỡ cảnh nội vài vạn năm quy tắc có sẵn. Hướng các đệ tử mở ra bản kinh này. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Đều mang lên cảm kích. Đại Quang Minh Kinh bản kinh mang ý nghĩa phi thăng cơ hội. Cái này không khác cho các đệ tử nhóm phi thăng cơ duyên. Liền nhìn cá nhân có thể hay không nắm chặt. Loại cơ duyên này bí mà bí. Chân quý dị thường. Tân nhiệm cảnh chủ vậy mà lấy ra. Quả nhiên là rộng rãi. Để bọn hắn kính nể vừa cảm kích. Sở Ly cười cười. Tôn Minh Nguyệt xác thực có như vậy quyết đoán. Thời thế thay đổi. Vài vạn năm trước đó quy củ hiện tại chưa hẳn dùng được. Vậy bản kinh này cũng là cảnh chủ quyền uy nơi phát ra. Vậy mà như vậy mở ra. Đối với cảnh chủ yêu cầu quá cao. Sở Ly lắc đầu thở dài. Tôn Minh Nguyệt về sau cảnh chủ càng không tốt cầm cố. Kể từ đó, lại là để Quang Minh thắng cảnh chủ mạnh hơn. Từ đó để các đệ tử càng mạnh. Sở Ly tin tưởng Quang Minh thắng cảnh ngày sau sẽ càng ngày càng mạnh. Từ bỏ tới tay quyền lực quá khó khăn. So đem tiền tới tay phun ra càng khó. Cũng liền Tôn Minh Nguyệt có như vậy quyết đoán. Nếu không đã sớm sửa lại quy củ này. Cảm ơn cảnh chủ. Đám người ầm vang kêu lên. Hứa Nghi Hương biết cơ lui hai bước. Đi tới Tôn Minh Nguyệt xuống đài. Tôn Minh Nguyệt cầm kinh quyển nhẹ nhàng khoát tay một cái nói. Không cần phải nói tạ. Quy củ của ta rất nghiêm. Thưởng đến nặng phạt đến cũng nặng. Chớ có phạm đến trên tay của ta. Nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Đám người ầm vang xác nhận. Bọn hắn tâm tình sục sôi. Hận không thể ngay lập tức đi lập xuống đại công. Mở mang kiến thức một chút bản kinh diện mục. Tăng lên kinh nghiệm của mình cùng cảm ngộ. Từ đó tăng cao tu vi. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nở nụ cười. Nàng nụ cười này. Sáng sủa sinh huy. Cảm thấy lại cười lạnh một tiếng. Đám gia hỏa này chỉ có thấy được ngon ngọt. Lại không nếm đến đau khổ. Đợi cảm nhận được đau khổ liền không sẽ cao hứng như vậy. Ha ha. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên cười to một tiếng vang lên. Sở Ly nhíu mày, thấy được một cái nguyên bản không nên xuất hiện người. Ai? Chu Di Đoạn quát một tiếng. Hư không xuất hiện một thanh niên nam tử. Mặt như ngọc, cao thân hình, tựa như ngọc thụ lâm phong mà đứng. Làm lòng người gãy. Hạ Ngọc Sơn. Chu Di miệng bên trong phun ra ba chữ này. Nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn hắn. Gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hạ Ngọc Sơn thế nhưng là hắn tự tay giết chết. Thi thể tách rời. Chẳng lẽ lại hắn cùng mình cũng có thể khởi tử hoàn sinh. Mình có thể khởi tử hoàn sinh. Hạ Ngọc Sơn cũng có thể cũng không lạ kỳ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.